Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112.829. Khảo nghiệm. Gác sách, còn Linh Ngọc cảm thấy, theo Chu Nhược Cần, là một lại chính xác bất quá quyết định. Hắn lộ tuyến rất thuộc, kiếm thuật lại cao, còn rất lễ nhường. Cùng hắn đồng hành, những thứ khác không cần quan tâm, chỉ để ý động thủ chính là. Gặp phải cây cỏ yêu thú, liền vừa động thủ một cái. Gặp phải là nhân, thì thay phiên xuất thủ. Linh Ngọc chứng kiến trên ngọc bội tích phân tăng mà tăng lên. 4.000, Linh Ngọc nắm bắt ngọc bội. Chu sư huynh, chúng tuyển nói, đại khái cần bao nhiêu tích phân? Chu Nhược Cẩn đáp, cái này đúng vậy, xem tay a, có đôi khi hết mấy vạn cũng chưa chắc chọn được với, có đôi khi hơn vạn liền có thể trúng cử. Nhắc tới chuyện này, Chu Nhược Cẩn liền kem trà răng. Hắn là Hạo Bắc đệ tử của Kiếm Tông, ở môn phái cũng coi như xuất sắc, ở luyện hư thể được lâu dài, muốn vào bản tông học tập một chút. Nói lý lẽ, thực lực của hắn rất nhiều trong hàng đệ tử xếp hàng đầu. Cho đến bây giờ, hắn đã tham gia 3 lần khảo hạch, kết quả lại. Lần đầu tiên, hắn vận khí kém, gặp gỡ khêu một cái tên cướp, chỉ kém một gã. Lần thứ hai, vừa lúc đụng với bản tông kiếm quân nhóm tâm tình không tốt, lấy được người cực nhỏ. Lần thứ ba, trước khi đi muốn đi tôi luyện một cái, kết quả không được tiểu tâm thụ thương, bỏ qua. Hắn đều gần sánh bằng lũ trong không được đệ vạn năm tú tài. Lần này là lần thứ tư, hắn chuẩn bị đầy đủ, lại tiện tay kiếm cái thực lực mạnh đồng đội, nếu như vẫn không thể trúng cử, vậy hắn thẳng thắn hết hy vọng, trở về Hạo Bắc Kiếm Tông khổ tu tính. Thử lại xuống phía dưới, hắn đều nhanh chóng thành tông môn trò cười. Vậy chúng ta tích phân tính nhiều không? Lần này Chu Nhược Cần đáp được khẳng định, so với chúng ta nhiều người, cũng không vượt lên trước 10 cái. Linh Ngọc tính một chút, tham gia khảo hạch luyện hư tu sĩ đại khái ở hơn 100 người, trước 10 lời nói cơ hội vẫn còn lớn. Hướng Thanh Đô núi phương hướng đi, gặp phải người càng ngày càng nhiều, động thủ người lại càng ngày càng ít. Vạn nhất tự mình động thủ, ngược lại bị người khác chiếm tiện nghi làm sao bây giờ vẫn là nhịn một chút tốt. Thành đồ trên núi, Hữu Kiếm Tôn bóp đi ra bia ngắm, này thua một cái sẽ tiêu thất một cái, đi trễ liền không giành được. Mà người nha, ngược lại đều ở chỗ này, không chạy thoát được đâu. Vì vậy, ngầm hiểu lẫn nhau dưới, đại bộ phận biết nội tình tu sĩ đều cắm đầu hướng Thành đồ núi đuổi. Linh Ngọc bọn họ truyền tống vào tới vị trí không phải quá tốt. Càng thêm không thể lãng phí thời gian. Đuổi kịp sớm có thể ăn thịt, đuổi kịp chậm nói không chừng ngay cả nước cũng uống không. Thành đồ núi rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt, một đường điên đuổi hai người thở phào, hoàn hảo, người không nhiều lắm. Đã chạy đến đại khái chỉ có 7-8 cái, Lạc sư muội, đi, chúng ta cũng đi chiếm địa bàn. Thành đồ núi không nhỏ, này bóc đi ra bia ngắm, ở trên núi phân bố du đãng, rất ít biết tụ tập. Chiếm một mảnh mâm, sau đó từng bước giết đi qua, là nhất hiệu suất cách làm. Chu Nhược Cần tìm một mảnh thung lũng, lưu lại kiếm ý, đi. Chúng ta một người một đầu, nếu như gặp phải phiền phức. Lẫn nhau trợ giúp, Linh Ngọc đáp một tiếng, hai người đồng hành như thế nửa ngày, nàng Chu Nhược Cần đã thành lập được bước đầu tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là Chu Nhược Cần. Nàng không có nhanh như vậy tiến nhập trạng thái, tìm được thích hợp nhất soát phân phương thức. Thời gian không nhiều lắm, quyết định sau, một người hướng đông, một người đi tây, mỗi người thăm dò. Linh Ngọc một đường tìm đi qua, ở trong sơn cốc tìm được một cái du đãng thân ảnh. Nếu như không phải sự tình nói trước, nàng rất khó tin tưởng, đây không phải là chân nhân. Trong sương mù đi ra, là một bạch y tú sĩ. Hắn trước hai mắt không ánh sáng. Chung quanh du đãng, chứng kiến Linh Ngọc xuất hiện người, con mắt chợt sáng ngời, nhún người nhảy lên. Kiếm khí màu vàng óng rơi ra, kim quang tiết ra, sát ý nghiêm nghị. Linh Ngọc vung tay lên, trên người tử khí bốc lên, nồng nặc cuồn cuộn. Kiếm khí thành biển, trước mặt đi, Thành Đô Sơn trên bầu trời, bay một đóa bạch vân mặt trên, có lưỡng cái tu sĩ. Hai người một lập ngồi xuống, một nam một nữ, đều là mặc tử bào. Là điển hình trên thật cung kiếm tu trang phục. Di, sở sư huynh, ngươi xem người kia. Cái kia nữ tu chỉ vào phía dưới. Tử khí thật là nồng nặc, kiếm thuật rất tinh xảo đây. Một nam một nữ này, nam là phụ trách tọa trấn tổ này Sở Kiếm Quân, mà nữ chính là bị Tiêu Dục sai khiến tới theo Từ Nghịch vấn tâm. Sở Thiên một lãnh đạm quét qua liếc mắt, Mã Mã Hổ Hổ, lấy bản tông mà nói, là Mã Mã Hổ Hổ, có thể người thật giống như xuất thân không được tốt lắm, trước đều chưa từng nghe qua. Sở Thiên một đạo, sư muội, người rảnh rỗi như vậy, không nên đi nhìn kiếm tôn sao? Vấn tâm phất tay một cái, không có việc gì lạp, nhìn chằm chằm đây. Sở Thiên vừa nghĩ muốn, ta đây đi hãy chờ xem, nói thầm trong lòng, đại khái là bọn họ chỉ có một cái như vậy sư tỷ muội, khắp nơi lễ nhượng, cũng làm cho người sư muội này dưỡng thành ngốc đại tỷ tính tình. Coi như toàn bộ Tiểu Thanh Đô đều là ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay, có thể sự tình vượt kiếm tôn, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn đây. Tiêu sư huynh cũng vậy, biết rõ sư muội không đáng tin cậy, còn để cho nàng tới, không phải tìm cho mình sự tình sao? Sở Thiên một thân ảnh lóe lên, biến mất ở bạch vân trên. Vấn tâm lại xem Linh Ngọc thấy nồng nhiệt, trên thật cung nữ đệ tử cực nhỏ, kiếm tôn môn hạ, hiện nay tồn đời hơn 20 vị đệ tử, chỉ một mình nàng là nữ tử. Nếu như tính tiến lên, cũng mất quá nhiều hai vị sư tỷ. Bởi vì thích hợp tu kiếm nữ tử không nhiều lắm, cho nên ở trên thật trong cung, khó tránh khỏi sẽ có khiến người ta không thích luận điệu, tỷ như nữ tử không thích hợp tu kiếm, nữ tử tu kiếm thiên phú không bằng nam tử, chờ đã. Thân làm trên thật trong cung tu vi cao nhất nữ tu, vấn tâm luôn luôn loại này luận điệu suy lấy mũi, thường ngày tận tâm giáo dục bên trong tông nữ đệ tử, hy vọng dạy dỗ cái kỳ tài, để cho bọn họ nhìn một cái. Lúc này gặp Linh Ngọc kiếm thuật xuất chúng, liền di chuyển tâm tư. Nếu như có thể đi qua khảo hạch, chính mình sẽ đem nữ đệ tử thu nhập môn hạ tốt. Ôm tâm tình như vậy, vấn tâm càng xem càng vui. Linh Ngọc đã chém liên tục lưỡng, người cùng bạch y tu sĩ chiến đấu đến phân nửa lúc, phía sau đến cái đầu chọc đại hán. Nàng rơi vào vây quanh, nhưng không có kêu cứu, kiếm quang một phân thành hai, trong đó phân nửa kiềm chế cái kia đầu chọc đại hán. Mình thì toàn lực đem bạch y tú sĩ đánh bại, sau đó bắt đầu trả đầu chọc đại hán. Toàn bộ quá trình lãnh tĩnh, lưu loát, vấn tâm càng xem càng thưởng thức, nhịn không được cho nàng tới điểm kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại trình độ này quá thấp đoan, làm cho bản kiếm quân tới nhìn một cái tiềm lực của ngươi. Nàng phất tay một cái, nguyên bản cốc trong phân tán kiếm bia ngắm, đột nhiên tụ tập mà đến. Linh Ngọc đột nhiên phát hiện không được, nàng giết hai cái kiếm bia ngắm sau, trên ngọc bội điểm nhảy đến 6.000 phân, vì vậy ngồi xuống dự định nghỉ ngơi một chút. Ai biết, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, liền có động tĩnh. Nàng trợn mắt nhìn lên, sững sờ, ba cái lại có ba cái tụ chung một chỗ, trong lòng thật nhanh mâm coi một cái, cảm giác mình còn có thể đối phó. Có thể nàng mới vừa chuẩn bị xong xuất kiếm, lại có người ảnh từ trong sương mù đi ra. Người thứ tư, thứ năm, Linh Ngọc quyết định thật nhanh, hướng Chu Nhược Cần phát sinh tín hiệu cầu cứu. Những thứ này kiếm bia ngắm, thực lực tương đương bất phàm, tha phương chỉ có lấy một chọi hai, cũng không thoải mái, lấy một địch ba nói, chỉ có thể là miễn cưỡng, lấy một địch năm đùa gì thế. Chu Nhược Cần thu được của nàng tín hiệu tới rồi, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm sao sẽ nhiều như vậy, chưa xong còn tiếp, PS không viết nổi. Hôm nay nội dung có chút ít. Cách chương.